mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nhận thua quy tiên nhân. Cầu cất giữ hoa tươi đánh giá, Thạch Hầu biến thân, từ trong hệ thống hiểu được chính mình Saiyan biến thân đột phá cực hạn thăng lên làm Thạch Hầu. Biến thân sau đó, Tôn Ngộ Không tại thứ thời khắc này liền muốn thử một lần cái này biến thân uy lực. Cho nên, hắn không chút do dự thi triển cái này biến thân năng lực. Chỉ thấy, Ngộ Không cự viên thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, mà hắn bề ngoài đặc thù cũng ở đây đồng thời thay đổi. Dần dần từ vượn loại biến thành hầu loại, trên người lông cũng từ màu đen biến thành vàng óng. Không một sẽ công phu, một cái thành người lớn nhỏ cả người kim mao hầu tử xuất hiện ở quy tiên nhân trước mặt. Cái này vẫn chưa xong, biến thân Thạch Hầu Ngộ Không đột nhiên rời mặt đất, thân thể chậm rãi lên tới không trung. Thạch Hầu biến thân sau đó, Ngộ Không chiến đấu lực cao đạt hơn 2100. Tự nhiên làm theo liền nắm giữ vũ không thuật. A, trên lôi đài xảy ra biến hóa. Tôn Ngộ Không tuyển thủ nhỏ đi. Hắn từ một đầu cự viên biến thành một con khỉ. A, chúng ta thấy cái gì? Tôn Ngộ Không tuyển thủ lại bay bổng lên. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn thi triển trong truyền thuyết vũ không thuật? Người chủ trì tận chức tận trách mà giảng giải. Hả? Thấy Ngộ Không đột nhiên bay bổng lên, quy tiên nhân thân thể cũng rời mặt đất, bay lên trên đi, bội hóa sau quy tiên nhân sức chiến đấu cũng cao đến hơn 600. Tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái là có thể thi triển vũ không thuật. A, Jackie Chan tuyển thủ cũng bay lên, chẳng lẽ hắn cũng sẽ trong truyền thuyết vũ không thuật, thật là đặc sắc nha. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội thật là quá đặc sắc. Chúng ta đã rất lâu không thấy như vậy rung động đến tâm can. Xuất sắc như vậy tuyệt luân tỉ thí. Thấy quy tiên nhân cũng tương tự bay lên. Người chủ trì tâm tình khuấy động bên dưới. Ngay cả lời thuyết minh cũng biến thành văn tài văn hoa. Bất quá, quy tiên nhân bay sau khi thức dậy. Lại đột nhiên giữa từ trên người Ngộ Không cảm giác thật sâu uy hiếp. Trên thực tế, Ngộ Không đã tải hết sức khống chế chính mình khí thế. Nhưng là quy tiên nhân vẫn là cảm giác loại thực lực này trên uy áp. Dù sao hơn 600 sức chiến đấu đối hơn 2100 sức chiến đấu. Hoàn toàn không ở một cái ngăn lần. Vả lại, quy tiên nhân đối võ đạo nhận thức vượt qua xa Ngộ Không. Đối mặt khống chế khí thế Ngộ Không, những người khác có lẽ không cảm giác được loại áp lực này. Nhưng là lại lừa gạt không quy tiên nhân, lại tiếp ta chiêu này, loa toàn cửu ảnh, Ngộ Không lần hai thi triển ra loa toàn cửu ảnh. Bất quá cái này một lần, xuất hiện Thạch Hầu không phải 18 cái, cũng không phải 27, mà là thoáng cái tăng thêm gấp mấy lần. Phảng phất vô cùng vô tận một dạng lít nhít đem quy tiên nhân bao vây lại. Chuyện này, chúng ta thấy cái gì? Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy Tôn Ngộ Không tuyển thủ. Đây quả thực quá kinh người. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái? Để cho ta hào hào đếm một chút. 1, 2, 3, 20, 50, cùng người chủ trì cùng một chỗ. Dưới đài người xem cũng không nhịn được theo sát đếm, mà đang khi hắn nhóm đếm xem thời điểm, trên đài quy tiên nhân kinh ngạc phải xem lấy Tôn Ngộ Không. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, không hề cam, có như đưa đám, cũng có vui mừng, mặc dù rõ biết rõ mình chính xác sẽ bị vị này thiên phú tuyệt luân đệ tử vượt qua. Nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Chính mình lại nhanh như vậy liền bị vượt qua. Trong lúc nhất thời tâm lý rất cảm giác khó chịu. A, 72 cái, chọn 72 cái Tôn Ngộ Không tuyển thủ. Đây là cái gì dạng thực lực? Đây là cái gì dạng tốc độ? Jackie Chan tuyển thủ đem ứng đối ra sao? Ngay tại mọi người hiếu kỳ quy tiên nhân đem sẽ ứng đối ra sao thời điểm. Ngộ Không cũng đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi quy tiên nhân ra tay. cũng đang suy tư như thế nào cho mình vị sư phụ này một cái thể diện mà thất bại. Dù sao lần này sau khi đột phá, hiện tại Quy Tiên Nhân đã xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Bất quá, đang lúc này, Quy Tiên Nhân bội hóa thân hình đột nhiên thu nhỏ lại. Mà thân thể của hắn cũng chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn nâng lên tay trái. Tại vô số người không giảng hòa giật mình trong ánh mắt nói. Ta nhận thua, Nani, nhận thua, cái gì đó, vốn tưởng rằng đúng là một trận đặc sắc chiến đấu. Lại có một phương nhận thua, thật là quá đáng tiếc. Ơ kìa, làm sao có thể nhận thua đây? Không muốn nhận thua nha, chúng ta còn đang chờ mong các ngươi đặc sắc quyết đấu đây. Ngoặc kép chấm chấm, dưới đài người xem nghị luận ầm ĩ. Đối với Quy Tiên Nhân nhận thua rất là bất mãn. Chuyện này, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, Jackie Chan tuyển thủ lựa chọn nhận thua. Thật là quá ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng là một trận long tranh hổ đấu, đặc sắc tuyệt luân đại quyết đấu, không nghĩ tới lại có một phương nhận thua, thật là quá đáng tiếc. Người chủ trì cũng vô cùng ngoài ý muốn nói, cái kia, không có ý tứ, mời mọi người tha thứ ta người lớn tuổi này đi, người lớn tuổi thể lực không có hữu niên khinh người tốt, đánh đến bây giờ ta đều đã không còn khí lực. Quy Tiên Nhân rất là áy náy nói, ây, cái này, nhắc tới, Jackie Chan tuyển thủ tuổi tác quả thật rất lớn, chiến đấu đến bây giờ thể lực chống đỡ hết nổi cũng có thể thông cảm được. Nếu như vậy hiện tại ta tuyên bố, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân là Tôn Ngộ Không? Theo người chủ trì tuyên bố, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân chính thức rơi vào Tôn Ngộ Không tay. Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn một mực ở cân nhắc như thế nào cho Quy Tiên Nhân một cái thể diện thất bại. Lại không nghĩ rằng Quy Tiên Nhân lại lựa chọn nhất không thể diện nhận thua. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch. Quy Tiên Nhân đã nhìn ra hết thảy. Hắn biết rõ mình đã biết hắn là Quy Tiên Nhân. Là mình Võ Thiên Lão Sư, cũng xem ra bản thân không sẽ ra tay toàn lực. Có lẽ, đây chính là Quy Tiên Nhân giữ vững. Hắn tình nguyện trực tiếp nhận thua, cũng không hy vọng chính mình nhường nhịn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.